chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, bảo tẩu âm ba công. Hơn vạn danh chiến thi tuyệt đối không phải trò đùa. Huống hồ đối phương còn có lớn lượng nhiệt vũ khí. Quả thực cũng là một chi chiến thi quân đội. Không nghĩ tới thượng đế cấm khu vậy mà tại cái này xa xôi tiểu quốc gia bên trong sinh sản. Nhiều như vậy chiến thi, những thứ này chiến thi vũ lực giá trị cũng liền có thể so với phàm nhân cảnh. Nhưng cũng sợ liền đáng sợ tại bọn họ hoàn toàn không sợ chết. Thì cùng người máy một dạng, cho dù là bị chặt rơi nửa người, như cũ sẽ còn xông lên, đắp lên 10.000 tên chiến thi vây quanh. Hai tên thánh giả đều rất khó phá vây, nếu như không có người cứu viện, vẫn lạc, chỉ là sớm muộn sự tình, có thể bên này căn bản không có khả năng có thể cứu viện binh. Chỉ đổ thừa hắc ám hội nghị đối với mình quá mức tự tin, cho rằng xuất động hai tên thánh giả liền có thể bãi bình hết thảy sự vật. Trên thực tế, hắc ám hội nghị vốn là chỉ tính toán xuất động một tên thánh giả. Bởi vì đối phương đại đông kiêng kỵ, mới duy nhất một lần xuất động hai tên. Dù sao, địa ngục chi chủ gần nhất tại trên quốc tế danh tiếng cũng không nhỏ. Liều mạng đi, không phải vậy sẽ chết. Băng Lan quét mắt một vòng nam nhân bên người, trong giọng nói để lộ ra một vệt hưng phấn. Không sai, cũng là hưng phấn, giết hại, là nàng thích nhất đồ vật. Cứ việc, nàng có thể sẽ chết. Băng Lan dẫn đầu lao ra, trong tay mang theo một thanh mảnh kiếm. Phốc một tiếng, chính là bổ ra một tên chiến thi đầu. Muốn giết chết những thứ này chiến thi, chỉ có thể công kích bọn họ đầu. Địa phương khác đều chỉ có thể để bọn hắn thụ thương. Theo Băng Lan động tác, nguyên một đám chiến thi đổ vào nàng dưới chân, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Vẻn vẹn vài phút không đến lúc đó ở giữa, Băng Lan chung quanh chính là xuất hiện một cái chân không khu vực. Địa phía trên khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Đương nhiên, tại đánh giết chiến thi thời điểm, Băng Lan cũng sẽ bị chiến thi công kích đến. Dù sao chiến thi số lượng quá nhiều, dường như vô cùng vô tận. Giết sạch một nhóm, lại sẽ có một nhóm khác xông lên. 10.000 danh chiến thi hao tổn đều có thể mài chết hai tên thánh giả, nhưng những cái kia chiến thi cho nàng lưu lại vết thương, chẳng những không có ảnh hưởng đến nàng chiến lực, ngược lại để Băng Lan trở nên càng thêm hung tàn lên. Ánh mắt trở nên càng thêm khát máu. Phốc phốc phốc, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, đều có một hai cái đầu theo chủ nhân trên cổ bay lên. Mỗi qua một giây đồng hồ, đều sẽ có phun ra lấy máu tươi gãy chi từ không trung rơi xuống. Bay là tả máu tươi, tựa như là phía dưới lên một trận mưa máu. Nam nhân nuốt ngụm nước bọt, nữ nhân này còn thật là thằng điên, cùng một đám xác chết, vậy mà cũng như vậy liều mạng. Nam nhân cũng động, nhưng hắn không biết lãng phí chính mình lực lượng. Tất cả công kích tất cả đều đánh trúng tại chiến thi đầu. Tận lực để cho mình mỗi một lần công kích đều đạt tới sử dụng tốt nhất hiệu quả. Dạng này, có lẽ có thể đủ nhiều kiên trì một đoạn thời gian đi. Hy vọng Băng Lan nói tới cứu viện sẽ đến. Bằng không bọn hắn khẳng định đến chết ở chỗ này. Băng Lan đã không biết vung ra bao nhiêu kiếm, cũng không biết chém giết bao nhiêu chiến thi. Trên người nàng đã bị chiến thi chém ra vô số đạo rãnh máu. Nghiêm trọng nhất một vết thương, trực tiếp theo bụng kéo dài đến phần eo, máu tươi giạt rào ứa ra, muốn là lại sâu một điểm, chỉ sợ ruột đều phải dò dỉ ra tới, nhưng Băng Lan lại càng đánh càng mạnh, dường như không biết mệt mỏi một dạng, trong tay hợp kim mảnh kiếm đã tung ra lỗ hổng, một cá nhân lực lượng luôn luôn có hạn, Băng Lan cũng không phải là chiến thi, coi như nàng không sợ chết. Nàng vẫn là sẽ chết. Nàng lực tức cũng không được vô cùng vô tận. Theo thời gian chuyển rời, nàng thể lực tiêu hao khá là nghiêm trọng, Huy kiếm tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều, lại thêm mất máu nghiêm trọng, nàng đã có hôn mê cảm giác. Rát băng, một tiếng vang giòn, băng lan trong tay mảnh kiếm rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Đứt đoạn, tại chém giết hơn ngàn danh chiến thi về sau, hợp kim chế tạo thánh giả chỗ sử dụng vũ khí cũng băng vỡ đi ra. Có thể chiến thi vẫn như cũ giống như là vô cùng vô tận một dạng. Cấp tốc hướng về băng lan vây quanh đến, bành bành, một trận súng vang lên. Bởi vì hành động tốc độ xuống hàng, băng lan phía sau lưng bên trong một con thoi, rốt cục bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, nàng liền đứng lên khí lực đều không có. Băng lan quay đầu, nhìn một chút nàng đồng bạn, phát hiện đối phương đã bị chiến thi cho vây quanh, mất đi sức chống cự, đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng, chỉ qua vài giây đồng hồ. Thật tốt một thân thể chính là bị chiến thi cho rõ ràng xé nát. Nam nhân đầu lâu bị ném đi, ánh mắt còn trừng đến tròn, trống, trống, tràn ngập hoảng sợ, tràng diện huyết tinh tới cực điểm. Đối mặt ngàn vạn chiến thi, thánh thể cũng là phù vân, nhìn lấy cái kia nhanh chóng bốn phía chiến thi. Băng Lan biết, rất nhanh, nàng cũng sẽ giống như nam nhân. Bị những thứ này như là dã thú bất tử quái vật cho xé thành mảnh nhỏ. Băng Lan ánh mắt ngược lại trở nên bình tĩnh. Nàng cả đời giết hại thành nghiện, không nghĩ tới sau cùng chính mình đem về chết tại giết hại bên trong. Nàng ưa thích cảm giác đau đớn, cảm giác đau đớn ngược lại có thể cho nàng mang đến khoái cảm. Không biết tại thân thể nàng bị xé nát thời điểm, có phải hay không là nàng cả đời này cảm nhận được vui sướng nhất thời điểm. Nghĩ tới đây, băng lan trong lòng vậy mà hiện lên lên một cỗ trước đó chưa từng có hưng phấn cảm giác. Lập tức, nàng liền có thể cảm nhận được tối trung cực khoái lạc. Thân thể nàng lại có chút không thể ức chế run rẩy lên. Không phải sợ hãi, mà chính là hưng phấn. CMN, đều lúc này. Còn sao sao sao sao? Quát to một tiếng tại bên tai vang lên. Băng Lan mở to mắt, chỉ gặp Vương Đại Đông không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn đến Vương Đại Đông, băng Lan trên mặt lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Thực, nàng căn bản không xác định Vương Đại Đông sẽ tới hay không cứu nàng. Dù sao, hai người quan hệ thì là thuần túy pháo. Bạn, hai người cùng một chỗ. Chẳng qua là theo như nhu cầu, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. A, một tiếng vô cùng bén nhọn kêu to vang lên. Mila thân thể mấy chục người đứng đầu chiến thi lập tức chính là bị chấn thành xương máu. Mẹ nó, thấy cảnh này, thân thể mặc áo giáp, tay cầm búa lớn kim cương nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Nữ nhân này cũng quá kinh khủng đi, chỉ là một tiếng giống thì có thể đem người cho giống chết. Hắn đứng sau lưng Mila cũng không có bị âm ba cho trực tiếp trúng đích, vậy mà đều bị chấn động đến đầu ông tác hưởng. Đương đương đương, kim cương bị vô số viên đạn đánh trúng, trên thân bắn tung tóe lên một bồng hỏa tinh. Dám đánh ngươi kim cương ra ra, muốn chết. Kim cương vung mạnh động búa lớn, búa lớn lập tức nở rộ tia chớp màu lam. Đối với một tên chiến thi vỗ tới, phốp, chiến thi bị lập chém thành hai khúc. Mila trong đôi mắt đẹp mang theo vô tận phẫn nộ, âm ba công toàn lực thi triển, vô hình lưỡi dao sắc bén cày qua chiến trường. Chiến thi giống như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Cảnh tượng này, lần nữa nhìn kim cương trợn mắt hốc mồm. Hắn rốt cuộc biết Vương Đại Đông vì cái gì nhất định phải làm cho mật kéo nhập bọn. Nữ nhân này, quả thực khủng bố tới cực điểm. Hắn một phút đồng hồ có thể giết chết mấy chục danh chiến thi. Nhưng đối phương một đạo âm ba công kích, liền có thể giết chết mấy chục danh chiến thi. Cái này nếu là thật trên chiến trường, một người làm rơi một sư quân đội cũng chỉ là vài phút sự tình. Quả thực cũng là trên chiến trường cối xay thịt, nhưng mà,